Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, Ngọc Giản nội dung. Chân tướng phơi bày. Đại nhân, Bạch Linh giọng nói có một chút gợn sóng. Lục Trường Sinh cười nói, Mạnh Nghênh chấp sự không cần khách khí. Hắn run lên trên tay giấy tuyên, nói, ta cố ý viết một chút cổ võ văn tới. Mạnh Nghênh chấp sự giúp ta phiên dịch một chút như thế nào? Bạch Linh cầm đi tới nhìn một chút. Sâu kín nói, đại nhân cứ như vậy không tin được Mạnh Nghênh à? Lục Trường Sinh cười ha ha, đương nhiên là tin được. Đại nhân cái này cũng không giống như là tin được bộ dáng. Nếu như tin được lời nói, chắc chắn sẽ không dùng giấy tuyên đến viết một lần, đồng thời làm rối loạn trình tự, trực tiếp đem Ngọc Giản cho nàng phiên dịch không được sao? Lục Trường Sinh nhíu mày, nói, làm sao? Mạnh Nghênh chấp sự là muốn biết Ngọc Giản nội dung a? Nào có, Bạch Linh trong lòng run lên, giải thích nói, chỉ là có chút cảm xúc thôi. Vậy là tốt rồi, không biết Mạnh Nghênh chấp sự có thể hay không phiên dịch ra đến. Không có vấn đề, Bạch Linh từ trên giường xuống tới, đi đến trước bàn, biểu hiện ra một phần cật lực bộ dáng, bắt đầu phiên dịch giấy tiên trên cổ võ văn. Thật có lỗi, ta xuất hiện tại thân thể có chút khó chịu. Không sao, Lục Trường Sinh đáp, chờ Bạch Linh viết xong. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, cười nói, đa tạ Mạnh chấp sự. Việc rất nhỏ, Lục Trường Sinh trở lại phòng, nghĩ nghĩ, đem giấy tuyên trên phiên dịch tới nội dung chia đều ở trên bàn. Sau đó lấy ra Ngọc Giản so với một chút, những chữ khác hắn tạm thời không thấy. Mà là chủ yếu nhìn một chút Ngọc Giản danh xưng, căn cứ phiên dịch tới kiểu chữ, đó chính là ba chuyển võ thật thiên. Trên mặt hiện ra một tia lãnh ý, bốn chữ này bên trong, chỉ sợ có cái nào đó chữ là tùy ý cấu tạo. Thậm chí, cái này giấy tiên lên, mấy trăm cái chữ, có thể có bao nhiêu chân thực cũng không thể được biết. Thật sự là một cái hỏng bét thể nghiệm. Lục Trường Sinh đem giấy tiên cất kỹ. Sau đó lấy ra một cái khác tờ trống giấy tuyên, đem Ngọc Giản thượng cổ võ văn lần nữa viết ra. Lần này đồng dạng là xáo trộn trình tự, trong đó còn trộn lẫn lấy lần trước chỗ phiên dịch cổ võ văn văn chữ. Nếu như đối phương có chút kiểu chữ là viết linh tinh nhiều lần, khả năng rất lớn sẽ quên. Như thế, mình liền có thể sơ bộ đoán được. Mạnh Nghênh chấp sự, phiền toái. Hắn tiếp tục tìm đến Bạch Linh. Bạch Linh cười nói, so với đại nhân ân cứu mạng, phiên dịch cổ võ văn việc rất nhỏ. Nàng nói cầm qua ngạch giấy tiên ngạch, bắt đầu phiên dịch đến cái nào đó chữ thời điểm. Nàng mặt mày lướt qua một tia dị dạng, ngay sau đó không chút hoang mang tiếp tục phiên dịch. Tốt, đại nhân, Lục Trường Sinh nhận lấy, lại lấy ra một tờ giấy tiên ngạch. Còn có, Bạch Linh trong lòng nhảy một cái. Nàng vừa rồi cũng phát hiện Lục Trường Sinh cho cổ võ văn có rất nhiều lần trước phiên dịch qua. Cũng may không nhiều, đến lúc đó hoàn toàn có thể lấp liếm cho qua. Nào nghĩ tới, Lục Trường Sinh vậy mà lại đem ra. Nếu như sai quá nhiều, đến lúc đó sợ rằng sẽ sinh nghi a. Thôi thôi, cùng lắm thì mình lui một bước, coi như cùng một chỗ chia sẻ. Nghĩ đến nàng đây không do dự nữa, tạm thời bỏ đi làm tay chân tâm tư. Lục Trường Sinh không nghĩ tới mình một phen chuẩn bị vậy mà lấy được như thế phong phú thành quả. Chờ Bạch Linh phiên dịch kết thúc, lại lấy ra một tờ giấy tuyên. Bạch Linh cũng không có cái gì biểu thị. Tiếp tới, vùi đầu phiên dịch, cái này khiến Lục Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lấy sau cùng lấy ba tấm phiên dịch qua giấy tuyên trở về sân trong. So với một chút, tên nhất chuyển võ thể thiên, lần này nhìn xem có điểm giống dạng. Lục Trường Sinh không biết là nên giận hay là nên vui mừng. Chờ phiên dịch nhiều một chút rồi nói sau. Võ thể thiên, cái này khiến hắn có chút miên man bất định. Không biết thứ này cùng Vạn Tố Tố nói tới thể chất đặc thù có liên hệ gì. Sắc trời đã tối, hắn không tốt tiếp tục tiến về Bạch Linh khuê phòng. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại tiếp tục phiên dịch. Tinh thần cảm giác thời khắc bao phủ, trừ phi Bạch Linh bỏ qua mạnh nghênh thân thể, nếu không quả quyết không có khả năng trốn cách tầm mắt của mình. Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua một tia hôi mang, kia là võ học tiểu âm công tại vận chuyển dấu hiệu. Ta tiểu âm công tại đẳng cấp trên cũng đã thoát ly nguyên bản tiểu âm công cấp độ. Cũng không biết cùng chân chính tiểu âm công có bao nhiêu chênh lệch. Bạch Linh tu luyện tiểu âm công hẳn là màu tím phẩm cấp. Luận linh hồn tăng cường hiệu quả quyết so ra kém chính mình. Nhưng mình thời gian tu luyện quá ngắn. Dù là có hệ thống gia trì, cũng cần một chút thời gian đi lột xác. Bất quá, Bạch Linh ngắn ngủi số tháng. Chết 2 lần, linh hồn năng lượng cũng xuống hạ xuống một cái điểm đóng băng. Ai mạnh ai yếu, cũng là ẩn số. Nghĩ đến nơi này, hắn xuất ra mộc lệnh, cho Vạn Tố Tố phát một tin tức. Võ thể là cái gì? Chờ giây lát, Vạn Tố Tố đáp lại nói. Võ thể liền là lần trước ta nói võ giả thiên phú. Có được võ thể mới là võ giả bên trong người nổi bật. Bọn hắn phá kính, căn bản không dùng đến phá kính đan. Cái kia võ thể có thể thông qua ngày kia luyện thành a? Giống như có thể, giống như, ta cũng không rõ ràng mà. Ta cũng không phải người hạ giới. Chỉ là nghe nói, tại đại giới bên trong, có tu luyện võ thể chi pháp. Bất quá đây đều là tương đối lợi hại thế lực mới có pháp môn. Người bình thường thế nhưng là tiếp xúc không đến. Thì ra là thế. Cái kia dùng phá kính đan cùng không cần phá kính đan tấn thăng có hay không khác nhau? Đương nhiên là có. Lục Trường Sinh có chút nhíu mày. Làm sao cái khác nhau pháp? Thúc lý luận. Tại Dự Châu có nhà vườn sẽ dùng một chút phối trí dược vật nhắc tới trước thúc trái cây. Trái cây thúc chín cùng trái cây chín tự nhiên. Tại hương vị trên liền có sự bất đồng rất lớn. Đây chính là thúc lý luận. Đồng lý, phá kính đan liền tương đương với thúc. Mà mình phá kính, liền tương đương với tự nhiên thành thục. Chênh lệch ở chỗ, mình phá kính, sẽ còn kinh lịch một bước. Ngưng dịch, bình thường luyện khí cảnh. Ngũ đế là trạng thái khí. Thiên tài luyện khí cảnh. Ngũ đế là thể lỏng. Luyện khí cảnh, một cảnh một lần chênh lệch. Đây là không đổi quy tắc. Nói cách khác, đỏ, thanh, đen, trắng, hoàng, ngũ đế, thanh đế là xích đế 2 lần. Hắc đế là thanh đế 2 lần. Bạch đế là hắc đế 2 lần. Hoàng đế là bạch đế 2 lần. Nhưng mà, thiên tài sở dĩ là thiên tài. Liền là bởi vì bọn hắn có thể đánh vỡ thông thường. Võ thể có thể làm được một cảnh một điểm có thừa. Thậm chí 2 lần khoảng cách. Có lẽ xích đế cảnh giới lúc chênh lệch không có lớn như vậy. Nhưng càng về sau, tích lũy chênh lệch liền sẽ càng lớn. Ta nghe nói ngươi đổi phá kính đan. Vì lẽ đó, ta suy đoán ngươi có được võ thể. Nhưng thật ra là sai. Phải, khó trách. Nếu như không có võ thể, vậy liền dùng đi. Vạn Tố Tố thản nhiên nói. Tuy nói võ thể có thể tại hậu thiên bên trong tu luyện được đi ra, nhưng cái kia quá khó khăn. Cần tài nguyên cũng là cực kỳ to lớn. Nếu là không có võ thể, phá kính chỉ có thể dựa vào phá kính đan. Cái kia võ giả tầm thường không phải con đường phía trước chưa biết. Bản thân võ giả liền là vượt mọi chông gai. Một đường hướng phía trước. Mỗi một loại sinh vật đều có mức cực hạn. Càng về sau đi, gặp phải cực hạn lại càng lớn. Có thể thông qua phá kính đan phá kính kỳ thật đã coi là tốt. Nếu không, thế giới này, thiên phú người vì sao có thể trở thành người khác ngưỡng mộ tồn tại? Lục Trường Sinh cất kỹ mộc lệnh, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Còn tốt không có tùy tiện phá kính. Bằng không, vậy liền thua lỗ, theo Vạn Tố Tố nói. Cái này âm thể cũng hẳn là võ thể bên trong một loại. Còn có cái này nhất chuyển võ thể thiên cũng là. Không đến thì đã. Vừa đến đã đến 2 loại. Thật sự là dễ chịu. Híp mắt, đem giấy tuyên trên phiên dịch chữ theo quy luật dọn xong. Hắn không cách nào xác định những chữ này có phải là hoàn toàn chính xác. Nhưng lại có một cái biện pháp để phán đoán đó chính là hệ thống. Nếu như hệ thống phán đoán đây là võ học. Tại tiếp xúc thời điểm, sẽ phản hồi tin tức. Đây mới là hắn có kiên nhẫn cùng Bạch Linh đùa bỡn tâm kế lực lượng. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trường Sinh mỗi ngày đều sao chép đại lượng trình tự xáo trộn cổ võ văn cho đến Bạch Linh phiên dịch, để hắn không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai, một cái khác thiên được từ Điên Mục Hồ Võ Thánh đồ đệ di tích ngọc giản danh tự cũng đi ra. Tên là Cửu Đoạn Kim Thân, nhìn xem không giống như là võ thể. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Đến ngày thứ năm, rốt cục nhất chuyển võ thể thiên, đạt được hệ thống phản hồi. Mang ý nghĩa, đã có thể bằng vào bộ phận này nội dung tới tu luyện. Lục Trường Sinh nhìn hồi lâu, nội dung ngược lại cũng còn tốt, có thể xem hiểu. Đáng tiếc giai đoạn trước nhập môn, cần phối hợp bí dược, mà những này bí dược, thực sự là quá khó tìm tìm, chứ có hạn mấy loại, còn lại mấy chục loại hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Tỷ như nói Tân Long Tử, Hoàng Nguyên Hoa, Địa Long Tâm, so với Tiểu Âm Công, chênh lệch thực sự quá xa. Xem ra, chỉ là trước lấy Tiểu Âm Công đến ngưng tụ âm thể, lại tự hành phá kính. Đáng tiếc, Tiểu Âm Công nhất định phải tu luyện tới màu vàng kim cấp độ. Mình bây giờ vẻn vẹn đem này tiến hóa đến màu vàng kim. Theo hệ thống quy định, cảnh giới nhiều đến nhất đến màu tím cực hạn, liền sẽ dừng lại, phía sau, liền muốn mình đi tu luyện. Vì lẽ đó, hắn như nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất bước vào Tiểu Âm Công màu vàng kim cấp độ. Tất nhiên muốn đem phẩm cấp lại tiến hóa cấp 1. Như thế, trên người hắn tiến hóa giá trị liền có chút không đủ. Ngày thứ 6, một môn khác võ học Cửu Đoạn Kim Thân cũng thu được hệ thống phản hồi. Lục Trường Sinh không có lập tức trở mặt. Hai môn võ học nội dung càng toàn, cần ngoài định mức tiêu hao tiến hóa giá trị càng ít đi. Bất quá, đến ngày thứ 10 thời điểm, hắn nhíu mày nhìn lên trước mặt một đống giấy tuyên. Phía trên rất nhiều phiên dịch chữ xuất hiện đại lượng thác loạn. Là bởi vì ngọc giản trên chữ đều xem xong, vì lẽ đó không muốn phiên dịch. Lục Trường Sinh đem giấy tuyên chấn vỡ. Từ khi hắn tu luyện Tiểu Âm Công, đã có thể cảm nhận được đối phương thể nội linh hồn dị thường. Mạnh nghênh linh hồn thời khắc nghĩ muốn phản kích, lại bị ép tới gắt gao. Bởi vì Bạch Linh linh hồn suy yếu, trong thời gian ngắn cũng cầm Mạnh nghênh linh hồn không có cách nào. Vì lẽ đó hắn mới có thể lã vọng buông cần. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cục diện rằng co sớm muộn sẽ bị triệt để đánh vỡ. Như thế, cũng không tốt tiếp tục mang xuống. Hắn đi ra khỏi phòng, hướng Bạch Linh vị trí mà đi. Đại nhân, tiểu nữ tử hôm nay thân thể có chút không thoải mái đâu. Đại nhân nếu là muốn phiên dịch cổ võ văn, có thể muốn qua chút thời gian. Bạch Linh nằm ở trên giường, một mặt áy náy nói. Đúng vậy a, đại nhân, tiểu thư gần nhất sắc mặt đều có chút không được. Ninh Tiểu Tô cũng ở bên cạnh, một mặt lo lắng nói. Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói. Ta gần nhất vừa học một chút mới đồ vật, hẳn là đối Mạnh nghênh chấp sự có chút dùng. Thật sao? Ninh Tiểu Tô trên mặt tươi cười. Đương nhiên, Lục Trường Sinh mỉm cười nói. Ngồi ở mép giường, để ta xem một chút đi. Bạch Linh do dự một chút, nhưng tự phụ chính mình thủ đoạn kỳ lạ, không có lý do e ngại, liền khẽ cười nói. Lại muốn làm phiền đại nhân? Không làm phiền, Bạch Linh tiểu thư. Bạch Linh trừng mắt, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Nhưng mà lúc này, Lục Trường Sinh tay đã như thiểm điện dán tại trên trán của nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.